Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 chương 2, tinh cực đại lục là tiên giới tiếp theo cấp tiểu giao diện chi nhất. Xem như nhân giới chung, coi như là trung thượng tiêu chuẩn giao diện, mà bắt đầu cung, càng là tinh cực đại lục chung số 1 số 2 tu chân môn phái. Nguyên nhân là bắt đầu cung lịch đại danh hiệu vì Thiên Du trưởng lão. Vẫn luôn là đại thừa hậu kỳ đại năng đảm nhiệm ni đại thừa hậu kỳ. Là cái này giao diện nhân tộc có thể thừa nhận tu vi tối cao cấp bậc. Lại một bước liền có thể bước vào tiên giới. Chỉ là hiện giờ ở nhậm Thiên Du trưởng lão đột nhiên tử vong. Kế nhiệm giả còn ở độ kiếp kỳ. Lập tức, bắt đầu cung có chút thời kỳ giáp hạt. Cho nên cần thiết muốn tìm chút sự tình tới, một lần nữa tạo một chút môn phái uy tín, sự quyết môn phái phản đồ, làm Thiên Du trưởng lão thân vẫn ác đầu ngay tại chỗ tử hình. Quan trọng nhất chính là, dùng cửu thiên cực hình, uy hiếp tinh cực đại lục những cái đó ngo ngoe dục dịch môn phái. Trưởng môn định liệu trước mà mời các môn các phái tiến đến bắt đầu cung quan hình. Chỉ là đoán được mở đầu. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến. Kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng này. 9981 đạo thiên lôi đích xác như đoán trước chung như vậy rớt xuống. Đối sở hữu môn phái đều tạo thành chấn động. Chỉ là chấn động phương thức không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Mời tới môn phái bị kinh sợ. Bọn họ làm bổn môn phái người. Cũng bị kinh sợ. Nhìn trời cao chung. Đem sở hữu thiên lôi chi lực hấp thu hầu như không còn sau. Dư lạc đế thuộc địa thoát ly cơ thể mẹ, chuẩn bị xuất thế ma thai, cảm thụ được trên bầu trời ấp ủ. So với bọn hắn vừa mới mở ra cửu thiên cực hình càng thêm lợi hại lôi kiếp. Có thể tưởng tượng, bọn họ lúc này tâm tình có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá sinh ra, chính là bực này quy mô lôi kiếp. Có thể nghĩ, cái này ma thai thiên phù có bao nhiêu cao. Ngay cả nguyên bản đã hơi thở thoi thóp môn phái phản đồ. Cũng tránh thoát hình giá trói buộc, gầy yếu thân thể đang ngồi ở hình giá phía trên, ngẩng đầu nhìn không trung nghiệt thai, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh giao tiên tử, bắt đầu cung ai không biết, là đã từng Thiên Du trưởng lão cùng môn phái thiên tài Thanh Lâm sư huynh đều cực hạn che chở sủng. Nịch tồn tại, người cũng sinh băn khoăn như thanh liên giống nhau. Sáng tỏ thoát tục, tính tình thiên chân đơn thuần, cũng là môn phái trên dưới đều theo bản năng mà sủng công chúa điện hạ. Hiện giờ, ngồi ở hình giá phía trên cái kia chỉ có nhất đơn bạc vải áo. Phụ tùng toàn vô, tóc dài tung bay thon gầy nữ tử, đã rốt cuộc tìm không thấy cái kia thanh như bạch liên thân ảnh. Có chỉ có làm người hít thở không thông cô tịch cùng lạnh nhạt. Cao cao tại thượng bị toàn bộ môn phái phủng ở lòng bàn tay tiểu tiên nữ. Hiện giờ lại là một cái bị xử trí cực hình phản đồ. Lẳng lặng mà ngồi thanh giao tiên tử, khẳng định đối đồng môn phi thường chi thất vọng đi. Hiện tại liền một cái dư thừa ánh mắt đều không muốn bố thí cấp hình giá dưới. Đã từng bọn đồng môn, mạc danh, làm quen thuộc thanh giao tiên tử đồng môn, trong lòng đều nổi lên một loại đau lòng cảm xúc. Nhất đau lòng chớ quá là cái kia đã từng sủng nàng đến mức tận cùng sư huynh Thanh Lâm. Cho dù lại hận nàng, trải qua cửu thiên cực hình lúc sau, cứ việc không có bổ tới trên người nàng, hận cũng đánh tan rất nhiều. Nhìn thấy hiện giờ nghèo túng cô tịch ngồi ở hình giá phía trên thanh giao. Không tự giác lẩm bẩm ngữ, thanh giao, Lâm Lam lúc này ý tưởng. Tuyệt đối cùng hình giá dưới mọi người ý tưởng hoàn toàn không có tương thông địa phương. Nghiêm khắc tới nói, nàng đang ở trang bức, hy vọng hình giá dưới người nhìn không ra hiện tại nàng chỉ là một cái thùng rỗng. Nàng đang ở liều mạng phun tào, hố cha vị diện, mẹ nó, ngươi một cái thiên lôi, muốn nghẹn bao lâu mới bằng lòng buông xuống, có thể nhanh lên sao? Ta chờ dung nhập nhiệm vụ hoàn thành đâu? Vị diện đem nhiệm vụ hạn định đến phi thường nghiêm khắc. Lúc này nàng chỉ là miễn cưỡng tiếp thu khối này thể xác. Bởi vì nhiệm vụ tiến độ đều chỉ tới 99%. Còn không có hoàn toàn hoàn thành. Cho nên vị diện thi lấy cấm chế. Cũng không có toàn bộ cởi bỏ. cởi bỏ thân thể tượng cấm chế tay liêu xiềng chân, ngồi ở hình giá phía trên, không xong đi xuống, đã là nàng có thể sử dụng năng lực cực hạn, muốn tiếp thu thân thể này, liền kém nhiệm vụ chung nhắc tới ma thai xuất thế, cho nên nàng có thể làm, chỉ có ngồi ở hình giá phía trên, đối với trời cao phun tào, còn không thể có đại biên độ động tác, bất luận là ngã xuống vẫn là bị phía dưới người nhìn thấu. Nàng kết cục đều không quá mỹ diệu, may mắn, nàng cũng không sợ cao, hố cha vị diện, tóm lại, chính là lấy nàng hiện tại trạng thái, căn bản vô pháp làm được quá hình giá dưới mọi người. Nàng có thể làm, chính là khẩn cầu lôi nhanh lên đánh xuống tới, làm tiểu đậu tử xuất thế, cộng thêm, yên lặng mà triệu hoán tiểu cốt, bình thường tới nói, cùng nhau tiến vào tiểu cốt. Sẽ không khoảng cách nàng quá xa mới đúng. Nàng bị nhốt lâu như vậy không có xuất hiện đã rất kỳ quái. Vì cái gì nàng hiện tại đã ngồi ở chỗ này đã lâu như vậy? Còn không xuất hiện, rõ ràng, có thể khống chế thân thể lúc sau. Cảm giác được tiểu cốt, liền ở phụ cận mới đối a. Chung quanh linh khí đã ngưng tụ đến một cái đáng sợ độ dày. Chính là thiên lôi vẫn luôn ấp ủ. Chính là không chịu đánh xuống tới, liền ở Lâm Lam cảm thấy chính mình đều mau trăng không đi xuống thời điểm mà ni bắt đầu cung sau. Núi cấm địa trung truyền đến một trận vang lớn, sau đó đại địa liền ở mãnh liệt chấn động, không tốt, sau núi phong ấn bị phá hỏng rồi. Trừ bỏ thiên su ở ngoài vài vị trưởng lão sắc mặt đều phi thường không tốt. Bắt đầu cung như bắt đầu thất tinh tên, phân bảy tòa ngọn núi. Có thất vị trưởng lão trấn thủ, là mấy vạn năm phía trước, tiên giới tiên nhân vì bắt đầu cung bày ra trận pháp. Bắt đầu cung cũng bằng vào cái này trận pháp, vẫn luôn đã chịu tiên giới chiếu cố, đạt được không nhỏ mặt khác môn phái đều không có phúc lợi. Tỷ như vừa mới thi triển xong cửu thiên cực hình, cho nên bọn họ cũng đều biết, bắt đầu cung đối với tiên giới tiên nhân tác dụng, chính là lấy thất phong hoàn thủ. Trấn áp sau núi phong ấn, trong truyền thuyết bất tử bất diệt ma, hiện giờ, phong ấn ma trận pháp không hề dự triệu mà bị phá không ngừng. Chính là trước mắt, tinh cực đại lục thượng nhân người đều nghe tiếng sợ vỡ mật cửu thiên cực hình đối phản đồ thanh. Giao cũng không hề tác dụng, thậm chí gia tốc ma thai xuất thế, đây là thiên muốn vong bắt đầu cung sao. Động đất tuy rằng thiếu chút nữa làm Lâm Lam hình phạt kèm theo giá phía trên rơi xuống. Bất quá cũng làm Lâm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu cốt rốt cuộc muốn tới, tiến đến xem hình người, nháy mắt đều cảm nhận được một cổ không chỗ không ở đáng sợ ác ý. Sau núi một đạo thật lớn màu đen khung xương phóng lên cao. Thẳng tắp mà chiều hình giá phía trên thanh dao bay đi. Thanh Lâm theo bản năng mà liền rút ra hắn kiếm, chiều kia nói màu đen khung xương phát ra một đạo mạnh nhất kiếm ý. Đáng tiếc, này nói làm ở đây tất cả mọi người sợ hãi kiếm ý. Thậm chí liền hắc khung xương thân thể đều không có ai đến. Đã bị nó bên ngoài năng lượng trừ khử, Thanh Lâm tuyệt vọng kêu to. Thanh Giao, Lâm Lam giơ tay, rốt cuộc chạm đến tiểu cốt sau, cuối cùng buông nhắc tới tâm. Có rảnh cúi đầu, nhìn xem hình giá hạ mỗi người một vẻ. Bất quá, đối với hình giá dưới mọi người tới giảng, bọn họ nhìn đến sự tình, lại là tương đương chấn động. Bọn họ chỉ thấy được, Thanh Giao tiên tử bất quá giơ tay, khiến cho chế phục cái kia cả người mạo hiểm làm người cảm thấy sờn tóc gáy ma khí hoàn thân khung. Xương an tĩnh lại khung xương thậm chí ở nàng vuốt ve hạ. Tan đi toàn thân ma khí, biến thành một khối thật lớn màu trắng mồm to cốt điểu. Đem Thanh Giao tiên tử nhận được trên đầu, mà làm thiên cực đại lục tất cả mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật cửu thiên cực hình hình giá. Nghe nói là tiên giới tiên nhân sở kiến, này giới đến nay vô pháp tổn thương một phân một hào hình giá. Bất quá bị cự cốt điểu ngoại lậu hàm răng một chạm vào. Liền trừ đi một góc, như thế giang. Lâm Lam, rốt cuộc có thể an tâm xem diễn, phía trước làm cho chuẩn bị ở sau, lúc này, có thể thả ra, vì thân thể này Thanh Giao. Lâm Lam thật sự hận thượng tạo thành loại này kết cục đầu sỏ gây tội. nghẹn đến mức lâu lắm Lâm Lam cũng yêu cầu tìm cái phát tiết khẩu. Vì thế, không trung bên trong, liền xuất hiện một đạo rõ ràng lập thể hình ảnh, tràn ngập đóng cửa trận pháp trong sơn động, bị cấm linh trận tra tấn đến không giống hình người thanh giao. Còn có hai vị môn phái cao tầng, lập tức khiến cho mọi người chú ý, chỉ có đương sự Trích Cẩm cùng Trích Sắt sắc mặt đại biến. Này bộ đồ vật, là Lâm Lam tượng một cái vị diện chung, Lâm Lận nữ sĩ vì nàng ở 10 vạn người đại quảng trường chuẩn bị diễn thuyết đạo cụ. Vô luận là thanh âm vẫn là hình ảnh, đều là đứng đầu, cũng đủ hình giá dưới mọi người xem đến rõ ràng, nghe được cũng rõ ràng. Phim nhựa mở đầu chính là thanh giao kia suy yếu đến cực điểm thanh âm. Vì cái gì, cha ta đâu, ta muốn gặp cha, còn có Thanh Lâm sư huynh, ta là hoan uổng, các ngươi đều biết, nửa chén trà nhỏ thời gian không đến. Này bộ Lâm Lam đặc chế phim nhựa đã lặp lại bá xong lần thứ hai. Đang chuẩn bị bá lần thứ ba thời điểm, ấp ủ hồi lâu thiên lôi, rốt cuộc chiều kia viên, cho dù thoát ly cơ thể mẹ. Vẫn như cũ đang không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí kiêu ngạo cây đậu bổ đi xuống. Lâm Lam cái kia kích động a, cây đậu, ngươi cần phải tranh đua. Lôi đình thiên huy đệ nhất sóng, hình giá dưới người liền ngã xuống hơn phân nửa. Dư lại luống cuống tay chân bố trí khởi kết giới. Đã không có người lại lưu ý kia tiếp tục phát lại hình ảnh. Chỉ có Thanh Lâm phảng phất ngốc tử giống nhau ngây ngốc đứng thẳng. Nỗ lực nhìn phía cốt thú phía trên, cái kia đã quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, trong ánh mắt nước mắt đã mơ hồ, ngăn không được nhỏ giọt, hắn là cái thứ nhất tin hình ảnh người, từ ở Ma Hoàng cứ điểm tìm kiếm đến sư muội, vô ý bị trọng thương trúng độc sau, hắn liền không còn có gặp qua sư muội, hắn một chút đều không nghi ngờ, sư muội vì cứu nàng, sẽ hy sinh chính mình, mà chính mình đâu? Tự trọng thương mà đến, hắn liền không có tái kiến quá sư muội, đặc biệt là sư phụ sau khi qua đời. Từ tín nhiệm sư thúc sư bá trong miệng nghe được sư muội có mang Ma Hoàng nói thai, liền càng thêm không nghĩ thấy sư muội, không chỉ có không nghĩ thấy, càng muốn thân thủ giết chết nàng. Nhưng mà, hiện tại sự thật nói cho hắn, sư muội không chỉ có không có phản bội, ngược lại là vô tội. Vì hắn người mang ma thai lúc sau, càng là bị hắn tuyệt tình đưa lên cửu thiên cực hình. Nếu không phải ma thai, lúc này, sư muội đã hồn phi phách tán, là hắn hại sư muội cả đời. Sư phụ cũng bị hắn gián tiếp liên lụy, nếu lúc trước hắn cẩn thận một ít, nếu hắn có thể lại tín nhiệm sư muội một ít, không có nếu, hắn biết, hắn Thanh Lâm có phụ sư phụ gửi gắm, cuối cùng vẫn là phụ sư muội. Từ đây, hắn cùng âu yếm sư muội tất thành người lạ, hình giá hạ, thanh giao sư huynh Thanh Lâm như thế phong phú nội tâm diễn Lâm Lam không biết. Nàng chỉ là biết, tiểu đậu tử không có cô phụ Lâm Lam kỳ vọng, hàm răng cùng ăn uống đều hảo đến không lời gì để nói. Hình giá dưới xem hình người đã thi hoành khắp nơi. Hắn lại đem trời cao giáng xuống thiên lôi toàn bộ gặm rớt. Một chút đều không có rơi rớt, không biết có phải hay không đói sợ, lôi kiếp qua đi, trên bầu trời rớt xuống kim quang cũng không có rơi rớt một phân. Tất cả đều thu nạp đi lên, xem đến Lâm Lam đã vui mừng lại tâm tác, vui mừng chính là nàng dưỡng hài tử đủ khỏe mạnh, có nàng phong phạm ni tâm tác chính là, đứa nhỏ này thật đúng là có thể ăn, vừa mới sinh ra liền như vậy có thể ăn, về sau nên như thế nào dưỡng. Bất quá, cũng có làm Lâm Lam vui vẻ. Chính là từ lần này thiên lôi kiếp cùng kim quang có thể thấy được. Vị diện này cũng thật chính là giàu có. Bất quá một cái nói thai sinh ra trận tượng, đều cơ hồ so được với nàng ở hầu ca vị diện mặt trên chịu đựng chứng đạo 3 tháng. Nếu không phải Lâm Lam mệnh lệnh, tiểu cốt đã sớm nhảy đi lên, đem vị diện rớt xuống kim quang toàn bộ tiệt đi rồi. Có năng lượng liền hảo. Chứng minh nàng lựa chọn không có sai a. Ngẫm lại linh hồn chung còn trống trơn tùy thân không gian. Cao giai vị diện quét hóa độn hóa gì đó. Tuyệt đối quá sung sướng. Kim quang tan hết thời điểm. Không chung một cái trơn bóng phấn nộn tiểu hoa tử. Mang theo sáng lạn tươi cười. đăng tay đăng chân chiều Lâm Lam vị trí bơi đi, tựa hồ là không lớn có thể khống chế thân thể giống nhau. Phi Phi còn mang đảo quanh, Hảo không buồn cười, ở phấn nộn hoa tử xuất hiện kia một khắc, Lâm Lam rốt cuộc hoàn toàn khống chế được khối này thể xác. Cho nên, cũng theo bản năng mà đối cái kia chiều nàng bay tới buồn cười tiểu tử. Lộ ra một cái tươi cười, Lâm Lam tươi cười giống khích lệ tiểu nộn hoa, hắn hoa phi đến càng thêm dùng sức, tu tiên giới người đều cho rằng, nói thay được đến thiên địa thừa nhận, bay vào cha mẹ trong lòng ngực một màn, là nhất cảm động thiên địa một màn. Thanh Lâm lại nhìn một màn này, cực kỳ bi thương, hắn sư muội thế nhưng sẽ đối với cái kia ma thai cười. Từ lôi kiếp lúc sau, sư muội không còn có bố thí nàng một ánh mắt, có phải hay không tỏ vẻ, sư muội tình nguyện đem sở hữu cảm tình đầu đến cái này làm nàng trơ trẽn ma thai trên người. Đều không muốn liếc hắn một cái. Đột nhiên, Lâm Lam tầm mắt đảo qua Thanh Lâm, tỏa định trích cầm trích sắt hai vị đầu sỏ gây tội. Không đợi Thanh Lâm có điều động tác, tiểu cốt liền sẽ ý, bay thẳng đến hai người phương hướng huy một cái móng vuốt. Lâm Lam ở đụng vào tiểu cốt kia một khắc sẽ biết. Tiểu cốt là bản thể tiến vào, nó vừa ra sân khấu cái kia thân thể, cũng không phải vị diện sản xuất, mà là từ vị diện ở ngoài xâm nhập linh ma hợp tập. Tiểu cốt thuộc tính đặc biệt, đã bị hố vị diện nhét vào cái kia phong ấn thành đàn linh ma địa phương. Tiểu cốt vì giải quyết đồ ăn, ân, đối địch linh ma, tiêu phí một chút thời gian, nuốt một cái linh ma tập hợp tiểu cốt, lại rắn chắc một vòng. Cho nên đối hai người huy chào, mang không phải bình thường năng lượng, cứ việc trích cầm trích sắt có điều chuẩn bị, vẫn là bị tiểu cốt một cái huy chào lộng tới nằm sấp xuống. Run rẩy, rốt cuộc bò không đứng dậy, tất cả mọi người hoài nghi là vị này thanh giao tiên tử chuẩn bị trả thù. Rốt cuộc, vừa mới hình ảnh chân thật độ, chính là rất cao, nhưng là thanh giao tiên tử chỉ là lạnh lùng mà nhìn không thể động đậy hai người. Không hề làm bất luận cái gì động tác, chi tương đương hô tương đương chỉ thấy trích cầm trích sắt hai người chung quanh đột nhiên vô cớ thổi bay quái phong. Một cổ hắc khí liền từ hai người trên người xông ra. Hắc khí thực mau ngưng tụ, xuất hiện một người cao lớn bóng người, hướng lên trời thượng thanh giao hô to. Thanh giao mỹ nhân, ngươi quả nhiên là luyến tiếc bổn hoàng, cam nguyện vì bổn hoàng dựng dục ma thai không ngừng. Còn chuẩn bị cứu bổn hoàng sao? Ma đạo ma hoàng, hắn không phải đã thân vẫn sao? Ở đây đều là tu tiên giới đại biểu nhân vật, gặp qua vị này ma đạo lĩnh quân nhân vật, không ở số nhỏ, sôi nổi kêu to, Lâm Lam cũng là hoàn toàn khống chế thân thể lúc sau. Mới phát hiện ra hỏa này tồn tại, không biện pháp, phân biệt ẩn thân với trích cầm trích sắt trên người cái này ma hoàng. Đầu ở tiểu đậu tử trên người ánh mắt quá mức với mãnh liệt. Chính là nhiếp với tiểu cốt uy áp, không dám hiện thân, Lâm Lam đương nhiên không thể buông tha hắn, trả hết dao một cái trong sạch, làm đầu sỏ gây tội nhóm đều đã chịu ứng có trừng phạt. Xem như nàng chiếm cứ nàng thân thể thù lao đi, cái này xuẩn ma hoàng cũng thật sự là quá trì độn. Thế nhưng cho rằng tiểu cốt một cái móng vuốt, chỉ là buộc hắn hiện thân mà thôi. Từ hôm nay bắt đầu, thanh giao đã chết, ta tên là Lam, cùng bắt đầu cung ân đoạn nghĩa tuyệt, lười đi để ý cái kia tự quyết định ma hoàng. Lâm Lam ném xuống một câu, liền mang theo tiểu đậu tử rời đi, đến nỗi chuyện sau đó, không cần nàng động thủ, sẽ càng náo nhiệt cũng nói không chừng. Mọi người nhìn đại cốt thú phiến khởi cơn lốc, chở mẫu tử hai người quang minh chính đại rời đi, không có người dám ra tiếng ngăn trở. Liên miệng ba hoa ma hoàng cũng không dám, bởi vì hắn phát hiện, hắn trên người ma khí căn bản ngưng tụ không được, còn ở dần dần tiêu tán chung. Càng đáng sợ chính là, cốt thú lưu lại trảo ngân, đem hồn phách của hắn chặt chẽ đinh ở này đàn danh môn chính phái chi gian. Không thể động đậy, tuy rằng hắn có thân thể thời điểm là độ kiếp hậu kỳ, nhưng là hiện tại đơn thuần là hồn phách hắn. Tuyệt đối là phi thường yếu ớt, mà bị hắn mưu kế giết chết lão đối thủ thiên su đồ đệ. Chính hồng mát, cầm lão đối thủ truyền xuống thiên su kiếm, một thân lạnh lẽo khí thế mà nhìn hắn. Ma đầu, thẳng thắn thành khẩn ra này hết thảy chân tướng. Bổn tọa có lẽ sẽ làm ngươi chết thống khoái chút. Ma hoàng, Lâm Lam tự tùy thân không gian chung tìm kiếm mấy khối mềm hoạt đại bố. Tạm thời đem trong lòng ngực thịt, hô quang, lưu bao bọc lấy. Lúc này thời tiết tình hảo, tiểu cốt tầng trời thấp bay lượn, không những có thể nhìn thấy phía dưới non sông tươi đẹp. Vừa xem không mây không trung cũng càng thêm trong suốt sáng ngời. Như thế cảnh đẹp, làm tiến vào vị diện thời điểm tâm tình liền khó chịu. Bị giam cầm hơn một tháng không thể động đậy liền càng khó chịu Lâm Lam. Cũng không thể không tiêu tan mở ra, cảm thụ được thổi tới thoải mái phong, đậu thú mà chọc chọc trong lòng ngực tiểu bằng hữu kia mềm mại khuôn mặt. Cảm thán vị diện này không khoa học, nói thai vừa sinh ra, chính là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, lớn lên cũng quá nhanh, đều tỉnh nhiều ít sự tình, nếu là giống phía trước vị diện những cái đó em bé. Lâm Lam cảm thấy nàng tuyệt đối sẽ đầu lớn đến ứng phó không tới. Ân, xúc cảm thật sự thực không tồi. Lại chọc, bất quá đối tượng trong lòng ngực hài tử kia tín nhiệm đen bóng trong mắt. Lâm Lam mặc danh có chút ngượng ngùng. Mẫu thân, đau, ân, nãi thanh nãi khí, tuyệt đối có thể nháy mắt manh hóa nhân tâm. Lâm Lam cũng có loại bị manh đến cảm giác. Lương tâm phát hiện mà không hề chiều hắn nộn nộn khuôn mặt xuống tay. Ngươi, hẳn là biết. Ta không phải ngươi nguyên bản mẫu thân đi. Mẫu thân cái gì, kêu đến nàng cả người đều không tốt. Chỉ bằng hắn từ thai thành nhân phô trương. Lâm Lam có thể khẳng định, vị này tiểu bằng hữu, ở cái này vị diện, cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tồn tại. Bị hắn kêu mẫu thân, tổng sẽ không có chuyện tốt. Biết, nguyên bản mẫu thân, một chút đều không thích ta, luôn là bị đói ta. Cuối cùng, biến mất Lâm Lam vô ngữ. Xem đi, quả nhiên không đoán sai. Tiểu đậu tử không phải đơn giản tiểu đậu tử. Đổi cái tư thế, làm hắn lưng dựa chính mình, ngồi ở chính mình trên đùi. Đã làm chính mình tay tùng tùng kính, cũng nhường tiểu tử ai đến càng thêm thoải mái một ít. Tầm mắt cũng càng thêm rộng lớn một ít. Cái kia mẫu thân, ta đói đến thiếu chút nữa muốn đem nàng ăn. Nãi thanh nãi khi nguyễn manh thanh tuyến nói ra làm Lâm Lam thiếu chút nữa đem hắn đẩy đi xuống. Nói, chính là, cuối cùng ta đều không có hạ khẩu. Tuy rằng nàng chán ghét ta, tưởng giết chết ta, nhưng là, ta còn là luyến tiếc ăn nàng. Lâm Lam, may mắn ngươi không có ăn, bằng không ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ném xuống, may mắn ta thay đổi tư thế sao? Bằng không, bị một cái tiểu bằng hữu dọa đến. Quá mất mặt, ném xuống, không quan hệ, ta đã thuận lợi sinh ra, không có gì có thể làm khó ta, một người ta cũng có thể sinh hoạt rất khá. Tiểu hài tử ngẩng đầu đối thượng Lâm Lam tầm mắt thản. Ngôn nói, ngươi hiện tại muốn ném sao? Nếu không phải kia cổ khởi mặt, Lâm Lam cơ hồ liền phải cho rằng hắn là ở thị uy. Bất quá tiểu hài tử đến dọa sợ mới được, bằng không chính mình uy tín ở đâu. Vì thế, nghiêm túc mở miệng, kia, ném tiểu cốt trong miệng, còn ở bay lượn tiểu cốt lập tức vui vẻ thét dài. Chỉ là mở miệng mới phát hiện, hắn cái này khung xương, tựa hồ không có dây thanh loại này cấu tạo, phát không ra tiếng, nghẹn đến mức chỉ có thể biến thành thanh thế to lớn không tiếng động năng lượng sóng. Ong tương đương năng lượng sóng biến thành cơn lốc, hướng bốn phía quét tới. Sợ tới mức phía dưới điểu thú nhanh chóng bỏ chạy, chỉ là ngồi ở hắn đỉnh đầu Lâm Lam cùng tiểu hài tử không có bị ảnh hưởng đến. Ngược lại đem hắn kêu gọi đều nghe minh bạch hắn nói. Ăn ngon, thích ăn, Lam, cho ta, nhìn trong lòng ngực tiểu hài tử cách vải dệt, một tay trở tay khẩn trào quần áo của mình, một tay khẩn bắt được chính mình cánh tay động tác, Lâm Lam phi thường không phúc hậu cười. Ha ha, nói giỡn, tiểu hài tử vẻ mặt đứng đắn khiếu nại. Không buồn cười, một chút đều, không được ném cho tiểu cốt, làm hắn không chuẩn ăn ta. Ha ha ha, đậu đến Lâm Lam càng thêm cười cái không ngừng. Tiểu hài tử phông lên mặt, cách phải dệt tay lại khẩn dính Lâm Lam không bỏ. Chỉ là trong mắt tất cả đều là ý cười. Người này, rút đi khói mù bộ dáng. Hảo ấm áp, ngươi có tên sao? Rốt cuộc cười đủ Lâm Lam sờ sờ hắn cái trán. Yêu cầu ta giúp ngươi khởi một cái sao? Nói, ở Lâm Lam hỏi ra những lời này thời điểm, hắn mới ý thức được chính mình cách phải dệt làm cái gì ngu đần động tác. Nhanh chóng buông ra tay, lùi về đi, mặt đỏ nói, ngươi có thể kêu ta nói. Ngươi, ngươi đâu, kêu ngươi, phốc, Lâm Lam lại nhịn không được cười. Không gọi ta mẫu thân, nói thầm, không phải, nói, không phải ta mẫu thân sao? Đậu đủ tiểu hài tử Lâm Lam rốt cuộc khôi phục bình thường. Ta kêu Lâm Lam, ngươi có thể kêu ta tên đầy đủ, cũng có thể kêu ta Lam Môn Sơ, Lam. Có ý tứ gì? Nói cân nhắc kêu một tiếng. Có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Lâm Lam thật sự ngạc nhiên một chút. Tựa hồ thật là người đầu tiên hỏi nàng tên hàm nghĩa đâu. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa Nga. Bất quá là giúp ta đặt tên người. Thu dưỡng ta kia một ngày. Thấy được sơn gian khó được không mang theo hôi mai sương mù. Liền cho ta đặt tên vì Lam Môn Sơ hắn cảm thấy. Này sẽ là một cái hảo ý đầu đi. Hảo tùy tiện, đề tài mở ra lúc sau. Một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy ở tiểu cốt trên đầu. Tùy ý liêu đi lên. Ân, chính là hảo tùy tiện. Nói tiểu hữu, ngươi là tính toán đi theo ta hỗn đâu. Vẫn là chính mình tới. Kêu ta nói, không cần kêu lên tiểu hữu. Ta muốn đi theo ngươi. Ta sợ đụng tới ta cái kia phụ thân. Vì cái gì? Bởi vì hắn làm mẫu thân hoài thượng mục đích của ta. Chính là vì ở ta thành công sinh ra thời điểm, đoạt xá thân thể của ta, gì? À, khó trách, người mẫu thân thật đáng thương, vô luận từ cái loại này góc độ tới xem. Thanh giao tiên tử đều là thực đáng thương. Bất quá, không cần lo lắng, người cái kia ma hoàng phụ thân. Phỏng chừng hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Hồn phi phách tán đại khái sẽ chỉ là giải thoát. Người mẫu thân sư huynh, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha hắn, người ghét bỏ ta. Cổ mặt manh hài oán giận chăm chú nhìn, là có điểm, xoa bóp mặt, Mỗ Lam phi thường thành thật thừa nhận. Rốt cuộc, người thấy thế nào đều giống một cái phiền toái. Không chỉ có ta phụ thân, chỉ cần là ma tu hoặc là hiểu được đoạt xá chi thuật, đều sẽ mơ ước ta thân thể. Người biết cái gì gọi là thiên thân thể sao? Nói bánh bao tỏ vẻ hắn thực ủy khuất thực đáng thương. Ta giống như thật là một cái phiền toái, cái kia trong truyền thuyết. Vừa sinh ra liền chịu đựng lịch kiếp chi lễ thân thể. Phi thăng lại vô lôi kiếp đặc thù thân thể. Lâm Lam nỗ lực tìm tòi thanh giao tiên tử số lượng không nhiều lắm tu chân chi thức. Ai kêu vị này bị sủng lớn lên tiên tử. Thật sự không có gì thật liêu. Thật sự có loại này thân thể. Nói bánh bao đưa cho nàng một cái xem thường. Rõ ràng, Lam mẫu thân, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy đến ta sinh ra sao? Lâm Lam bình tĩnh quyết định, ta đây vẫn là ném xuống ngươi đi. Ta sẽ không dưỡng nhi tử. Lam, ngươi đã không phải kia viên có thể đậu, có thể đùa giỡn, còn sẽ nhảy tiểu đậu tử. Bán manh vô dụng, ngươi tưởng ta ở chỗ này nhảy cho ngươi xem sao? Ngoạc kép, da mặt dày trưởng thành như thế nhanh chóng. Tính, ngươi lớn lên phía trước, vẫn là cùng ta hỗn đi. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói bánh bao. Sớm đáp ứng không phải hảo. Làm ra vẻ, không không, đừng ném, đó là tiểu cốt khẩu. Thật sự sẽ bị ăn luôn. Ngoạc kép, hết chương.